Nó đại diện cho quy tắc thế giới và sức mạnh thiên địa đại đạo của cả một thế giới cao cấp như đại thiên thế giới. Nếu có thể thành công dung hợp một mảnh vỡ, đối với Diệp Phong mà nói không khác gì có được một cơ duyên tạo hóa to lớn, có thể nâng cao thực lực tổng hợp của mình từ bản chất. Và có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện sau này tại đại thiên thế giới. Bởi vì đây là sự nâng cấp về bản chất thiên phú của một tu hành giả. Phải biết, rất nhiều tu hành giả từ khi sinh ra, ông trời đã định sẵn thiên phú, tiềm năng và thành tựu tương lai của họ sẽ ở mức độ nào. Chỉ có rất ít thứ có thể nâng cao giới hạn tu hành của một người từ gốc rễ. Thế giới chi tâm của đại thiên thế giới chính là một vật hiếm có như vậy. Cho nên Diệp Phong tự nhiên vô cùng khao khát mảnh vỡ này. Dù sao thứ này ở đại thiên thế giới, cũng chỉ có những đại nhân vật cấp thần linh mới có tư cách thu được và dung hợp. Này tại vùng biển vô danh không ai biết đến này, lại có thể gặp được mảnh vỡ thế giới chi tâm, đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên có sức hấp dẫn cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn có được mảnh vỡ thế giới chi tâm này. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử áo vàng liền cất lời, ta có một loại pháp khí đặc thù, có thể dò ra vị trí của mảnh vỡ thế giới chi tâm trong vùng biển này. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn có thể giúp ngươi tìm thấy. Dù sao ta là thương nhân lang thang của âm phủ, ta cũng không cần dung hợp thứ này, nó chỉ có ích lợi cực lớn đối với tu hành giả dương gian các ngươi. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, ngươi cứ thế phản bội vị đại nhân vật bí ẩn trong âm phủ sau lưng ngươi, không sợ đến lúc đó hắn sẽ truy sát ngươi sao? Nghe Diệp Phong nói, thương nhân âm phủ không khỏi cười lắc đầu, mạng nhỏ của ta giờ đang nằm trong tay ngươi, ta đương nhiên phải lấy lòng ngươi trước, giữ mạng rồi hãy nói. Về phần những chuyện sau này, đối với ta không có ý nghĩa gì lớn, ta phải bảo vệ mạng nhỏ của mình trước đã. Nghe thương nhân âm phủ nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người lựa chọn rất đúng. Lúc này, Diệp Phong liền nới lỏng hồn đế chi thủ, cho phép đối phương có thể hoạt động tự do. Hắn nói, thần niệm của ta sẽ luôn khóa chặt ngươi, một khi ngươi dám làm chuyện phản bội hay lừa gạt ta, ta sẽ lập tức dùng hồn đế chi thủ bóp nát ngươi ngay tức khắc. Nghe Diệp Phong nói vậy, thương nhân âm phủ không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, yên tâm đi, có ngươi nhìn chằm chằm phía sau, ta chắc chắn không dám làm bậy. Nhưng nếu ta giúp ngươi tìm được mảnh vỡ thế giới chi tâm thất lạc trong vùng biển này, ngươi phải hứa thả ta tự do. Diệp Phong lập tức gật đầu, ngươi mang đến cho ta một cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, ta đương nhiên có thể để ngươi rời đi. Yên tâm, ta không phải kẻ nói không giữ lời. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm thấy mảnh vỡ hiếm có này, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Đây là một giao dịch công bằng, ta sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván. Nghe Diệp Phong nói, nam tử áo vàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Linh hồn thể của nam tử áo vàng bay ra khỏi đầu Diệp Phong, hiện hình trước mặt hắn, Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, không hổ là thương nhân lang thang trong âm phủ. Mặc dù thực lực chẳng ra sao, nhưng thủ đoạn lại thật nhiều, lại có thể dùng linh hồn thể của âm phủ hiển lộ ra hình dáng thật trong thế giới dương gian chúng ta. Thủ đoạn này, rất nhiều đại nhân vật âm phủ cũng không làm được. Nghe Diệp Phong nói vậy, thương nhân âm phủ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, xem ra ngươi đối với âm phủ chúng ta ngược lại rất hiểu rõ. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười lên, trên con đường tu luyện đến nay, ta đã giao thiệp với âm phủ các ngươi không ít lần, cho nên cũng coi như hiểu khá rõ. Nghe Diệp Phong nói vậy, thương nhân âm phủ cũng không dám lừa gạt hắn nữa, bởi vì Diệp Phong đối với bọn họ hẳn là thật sự hiểu rõ. Cho nên lúc này, thương nhân lang thang đến từ âm phủ không chút do dự, trực tiếp từ trên người mình lấy ra một chiếc la bàn nhỏ màu vàng. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên chiếc la bàn này còn có một kim đồng hồ màu vàng. Bấy giờ, theo tiếng lẩm bẩm chú ngữ của thương nhân, chiếc la bàn vàng trong tay hắn lập tức phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kim đồng hồ trên đó cũng bắt đầu xoay tròn, dường như đang định vị vị trí cụ thể của mảnh vỡ thế giới chi tâm trong vùng biển vô danh này. Diệp Phong lúc này có chút tò mò, hỏi, ngươi có biết tại sao trong vùng biển này không có bất kỳ sinh vật nào không? Cho dù năm xưa ngươi và nền văn minh cổ đại ở đây xảy ra chiến đấu kịch liệt, cũng không đến mức khiến tất cả sinh vật trong vùng biển này suốt bao năm qua đều bị diệt vong chứ? Nghe Diệp Phong hỏi, thương nhân âm phủ khẽ cười nhạt, trận chiến năm xưa chỉ giới hạn giữa ta và 10 cường giả mạnh nhất của nền văn minh tu hành cổ đại đó. Không hề lan đến những tu hành giả và sinh vật bình thường khác. Bọn họ diệt tuyệt, bao gồm cả việc linh khí trong tiểu thế giới này cũng không còn, là vì tất cả sinh mệnh lực. Linh khí và sự sống suốt bao năm qua đều đã bị viên thế giới chi tâm kia hấp thu hết. Cho nên nếu ngươi muốn dung hợp viên thế giới chi tâm này, người phải cân nhắc kỹ xem mình có đủ sinh mệnh tinh khí để nuôi dưỡng nó hay không. Bởi vì theo ta thấy, chỉ có những đại nhân vật cấp thần linh mới có đủ sinh mệnh tinh khí và linh khí dồi dào để cho mảnh vỡ thế giới chi tâm hấp thu, giữ cho nó duy trì sức sống. Bằng không, sau khi dung hợp, nó sẽ chỉ là lá bùa đòi mạng của ngươi. Thứ này, hứt sức mạnh của ngươi để nuôi. Nghe thương nhân âm phủ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ mảnh vỡ thế giới chi tâm lại có một tác dụng phụ lớn đến thế, cần đủ sinh mệnh tinh khí để chống đỡ, nếu không nó sẽ hút cạn tất cả sinh mệnh và tinh khí của ký chủ. Nhưng nếu có thể dung hợp một viên, lợi ích nhận được cũng vô cùng to lớn. Nó có thể giúp người dung hợp khi tu luyện ở đại thiên thế giới sẽ nhận được sự trợ giúp vô hình từ quy tắc thế giới và sức mạnh thiên đạo. Cùng với tốc độ lĩnh ngộ và tu luyện nhanh đến chóng mặt. Ngoài ra, mảnh vỡ thế giới chi tâm còn là tấm vé để các tu hành giả tương lai tranh đoạt vị trí chủ nhân của toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ có dung hợp một mảnh vỡ, tương lai mới có tư cách cùng các đại nhân vật cấp thần linh tranh đoạt ngôi vị chủ nhân tương lai. Lúc này, Diệp Phong cân nhắc lợi hại, rồi kiên định gật đầu, dẫn ta đi tìm đi. Mảnh vỡ thế giới chi tâm này hiếm có như vậy, đã bị ta đụng phải, đây là thuộc về cơ duyên tạo hóa của ta sẽ không bỏ qua. Diệp Phong lúc này tự tin như vậy, tự nhiên là vì bản chất sinh mệnh và căn cơ võ đạo của hắn mạnh mẽ hơn tu hành giả bình thường không biết bao nhiêu lần. Cho nên dù tu vi hiện tại chưa cao, hắn cũng có đủ tự tin để sơ bộ dung hợp một mảnh vỡ thế giới chi tâm vào cơ thể. Đứng bên cạnh, thương nhân âm phủ cất lời, mảnh vỡ thế giới chi tâm trong vùng biển này cũng không lớn lắm, vừa vặn thích hợp cho tu vi hiện tại của ngươi dung hợp. Bất luận thế nào, chỉ cần có thể dung hợp một mảnh, tương lai vị trí thế giới chi chủ của đại thiên thế giới, không gian cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới, có lẽ sẽ có một chỗ cho ngươi. Có thể nói, thành vỡ thế giới chi tâm là tấm vé vào cửa để đạt được thành tựu cao nhất trong tương lai. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, trực tiếp dẫn đường đi. Lúc này, Tiêu Sở Sở ở cách đó không xa cũng đi tới. Nàng đã nghe hết cuộc đối thoại, không ngờ Diệp Phong lại có thể nhận được một cơ duyên tạo hóa lớn đến vậy. Phải biết, mảnh vỡ thế giới chi tâm liên quan đến toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu Diệp Phong thật sự có được một mảnh và dung hợp thành công vào cơ thể, giới hạn thành tựu tu vi tương lai của hắn quả thực sẽ khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Điều này tương đương với việc gieo một hạt giống vào người Diệp Phong, tương lai có thể mọc thành cây đại thụ che trời. Diệp Phong cũng vô cùng mong đợi, đi theo bên cạnh thương nhân âm phủ, mang theo Tiêu Sở Sở, một lần nữa bay nhanh trong vùng biển vô danh này. Thương nhân âm phủ dựa vào la bàn vàng trong tay, rất nhanh đã định vị được mảnh vỡ thế giới chi tâm bị thất lạc ở đây. Nó nằm trong một xoáy nước đại dương ở nơi sâu nhất của vùng biển này. Diệp Phong không chần chừ, trực tiếp lao vào trong xoáy nước. Cả ba người lập tức nhìn thấy, bên dưới xoáy nước kịch liệt này là một vực sâu đáy biển không thấy đáy. Trong vực sâu đó, dường như có ánh sáng màu xanh băng lấp lánh, có thể xuyên qua mấy ngàn dặm nước biển. Thấy cảnh này, thương nhân âm phủ có chút hưng phấn nói, mảnh vỡ thế giới chi tâm ở vùng biển này nằm dưới vực sâu kia. Nhưng ta không thể tiếp tục đến gần được nữa. Bây giờ ta chỉ còn lại một đạo linh hồn thể, không có tư cách đến gần mảnh vỡ thế giới chi tâm, năng lượng trong đó quá cao cấp, ta không thể chống lại. Nghe thương nhân nói vậy, Diệp Phong kích động nói, ta đi một mình. Tiêu Sở Sở có chút lo lắng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ do dự, Diệp Phong công tử, người thật sự muốn đi mạo hiểm sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, chuyện này liên quan đến tiền đồ và giới hạn tu vi tương lai của ta nhất định phải mạo hiểm, Tiêu Sở Sở không nén được lòng. Nói, với thiên phú và thủ đoạn hiện tại của công tử, cho dù không mạo hiểm như vậy, tương lai cũng có thể tu luyện thành một đại nhân vật cực kỳ lợi hại ở đại thiên thế giới. Mảnh vỡ thế giới chi tâm này, năng lượng trong đó cực kỳ khổng lồ, rất có thể sẽ chấn nát công tử thành phấn vụn. Ta cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Diệp Phong chỉ cười nói, có lẽ với thiên phú và năng lực hiện tại của ta, tương lai quả thật có thể trở thành một phương đại nhân vật ở đại thiên thế giới. Nhưng e rằng không thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, bây giờ ta có cơ hội mà tương lai có lẽ sẽ đặt chân lên vị trí thế giới chi chủ, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, tung người nhảy thẳng xuống vực sâu. Càng chìm xuống, Diệp Phong càng cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng to lớn ẩn chứa trong bóng tối của vực sâu. Loại năng lượng đó quả thực không gì sánh bằng, không thể dùng lời lẽ để hình dung sự hùng vĩ và chấn động của nó. Diệp Phong lập tức hiểu ra, mảnh vỡ thế giới chi tâm này e rằng còn phi phàm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, không dễ dàng dung luyện vào cơ thể như vậy. Thậm chí, hắn còn chưa tiếp cận mảnh vỡ, đã cảm thấy thái cổ cự thần thể của mình có chút không chịu nổi, toàn thân huyết nhục, xương cốt và kinh mạch đều như muốn vỡ vụn. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhìn vào nhẫn chữ vật, hỏi, lão Giao Long tiền bối, ngài thấy ta có cần phải mạo hiểm thế này không? Lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật nhìn thấy tất cả bên ngoài, trong mắt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng hiếm thấy, cất lời, nếu ngươi là một thiên tài bình thường, có lẽ ta sẽ khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực. Nhưng Diệp Phong ngươi không giống, ngươi là thiên tài trong các thiên tài, là tồn tại độc nhất vô nhị. Ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Vùng biển này không có bất kỳ sinh vật nào, không có bất kỳ cường giả nào khác quấy nhiễu ngươi luyện hóa mảnh vỡ này. Loại cơ hội này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghe mấy lời của lão Giao Long, Diệp Phong cũng kiên định quyết tâm, trực tiếp bộc phát pháp lực mạnh mẽ, nhanh chóng lao xuống vực sâu. Khi Diệp Phong chống chọi với áp lực cực lớn xuống đến đáy vực, quả nhiên hắn nhìn thấy một mảnh vỡ to bằng đầu người đang lẳng lặng nằm dưới đáy đại dương. Nhưng chỉ riêng mảnh vỡ này thôi, khí tức sức mạnh phát ra đã hùng vĩ như cả một thế giới đang đè nặng trước mặt. Đây chính là mảnh vỡ thế giới chi tâm của đại thiên thế giới. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xông lên một cách đơn giản thô bạo, nuốt chửng mảnh vỡ vào bụng, rồi điên cuồng luyện hóa, muốn hòa tan nó vào khắp cơ thể mình. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong nuốt mảnh vỡ vào bụng, một loại năng lượng kinh khủng khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn, còn dữ dội hơn bất cứ thứ gì hắn từng nuốt. Trong chớp mắt, Diệp Phong biết rằng, loại năng lượng này không phải là thứ đơn giản có thể làm tăng công lực, mà là năng lượng quy tắc và thiên đạo bên trong mảnh vỡ thế giới chi tâm. Thứ này không thể trực tiếp nâng cao công lực, nhưng có thể cho hắn tiềm năng vô hạn trong tương lai, có tư cách tranh đoạt ngôi vị thế giới chi chủ của đại thiên thế giới, lúc này. Diệp Phong điên cuồng kích hoạt sức mạnh của thái cổ cự thần thể, đồng thời để lão Giao Long trong nhẫn chữ vật truyền Giao Long thần lực màu xanh cho mình. Để có thể chịu đựng được sự xung kích từ sức mạnh quy tắc của mảnh vỡ. Rất nhanh, Diệp Phong cuối cùng cũng chịu đựng được tất cả thống khổ và thương tổn, triệt để dung hợp thành công viên mảnh vỡ thế giới chi tâm này vào cơ thể. Cũng có nghĩa là, trong cơ thể hắn đã gieo một hạt giống của đại thiên thế giới, tương lai có tư cách tranh đoạt ngôi vị thế giới chi chủ. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, mặc dù công lực không tăng lên, nhưng hắn đã có được cơ hội và tư cách chưa từng có, tiềm năng tương lai sẽ không còn giới hạn. Lúc này, Diệp Phong từ vực sâu bay ra, bên ngoài, thương nhân âm phủ vẫn chưa rời đi, mà vẫn đứng chờ tại chỗ, dường như muốn xem Diệp Phong có thành công hay không, khi thấy Diệp Phong bình an vô sự đi ra. Đồng thời trên người dường như có thêm một loại vận vị khó hiểu, thương nhân âm phủ lập tức hiểu ra. Diệp Phong đã thành công luyện hóa viên mảnh vỡ thế giới chi tâm dưới vực sâu. Hiệu suất nhanh chóng như vậy khiến thương nhân đến từ âm phủ cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Không khỏi kinh ngạc thốt lên, người người đã luyện hóa thành công mảnh vỡ thế giới chi tâm rồi sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, không sai, mảnh vỡ thế giới chi tâm này đã được ta dung hợp thành công vào cơ thể. Nghe Diệp Phong nói vậy, thương nhân âm phủ không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn, thán phục, kỳ tài, thật là tuyệt thế kỳ tài. Cho dù viên mảnh vỡ này cực kỳ nhỏ bé, nhưng với tu vi yếu ớt hiện tại của ngươi mà có thể bình yên vô sự luyện hóa nó, đồng thời thật sự gánh chịu được sức mạnh của nó, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Tiêu Sở Sở lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng trên gương mặt tuyệt mỹ, vội vàng đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử. Chúc mừng người đã có được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy. Tiêu Sở Sở biết rất rõ, một khi có thể dung hợp thành công mảnh vỡ thế giới chi tâm. Tương lai khi Diệp Phong tiến vào đại thiên thế giới, sẽ nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Bởi vì Diệp Phong sẽ tương đương với việc trở thành khí vận chi tử của toàn bộ đại thiên thế giới, có thể nhận được sự trợ giúp vô hình từ thiên đạo và khí vận của cả thế giới. Đây quả thực là một công cụ gian lận tu luyện. Lúc này, thương nhân đến từ âm phủ cũng tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, rồi nói, bất luận thế nào, lần này ta xem như đã được mở mang tầm mắt. Cho dù ở một thế giới cấp thấp, cũng tồn tại một thiên tài tuyệt thế lợi hại như vậy, nghe thương nhân nói, Tiêu Sở Sở lập tức cười nói, đó là đương nhiên. Diệp Phong công tử là thiên tài tuyệt thế đỉnh cao số 1 của hắc ám thế giới chúng ta, tự nhiên thiên phú dị bẩm, vô cùng lợi hại. Diệp Phong lúc này nhìn về phía thương nhân âm phủ trước mặt, cười nói, nếu ngươi đã hoàn thành lời hứa, giúp ta tìm thấy mảnh vỡ thế giới chi tâm quý giá này. Vậy ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của mình, ngươi bây giờ tự do rồi, dứt lời. Diệp Phong trực tiếp giải trừ thần niệm khóa chặt trên người thương nhân. Thương nhân âm phủ lập tức ôm quyền, sau này còn gặp lại, tương lai có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vút một tiếng, thương nhân đến từ âm phủ trực tiếp xé rách một khe nứt không gian ngay tại chỗ, mở ra một thông đạo thứ nguyên, tiến vào một giới diện khác. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Tiêu Sở Sở bên cạnh, cười nói, chúng ta bây giờ có thể rời khỏi đây. Tiêu Sở Sở gật đầu, cùng Diệp Phong trực tiếp rời khỏi vùng biển này. Hai người quay trở lại lối vào không gian của vùng biển vô danh, xuyên qua một vòng xoáy không gian màu xanh thảm, trở về nơi cũ. Tiêu Sở Sở tính toán thời gian một chút rồi nói, chúng ta đã rèn luyện ở vùng đất giao giới này gần nửa tháng rồi, cũng đã đến lúc phải trở về. Nghe Tiêu Sở Sở nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đúng là đã đến lúc trở về. Hai người không ở lại vùng đất giao giới nữa, mà bay nhanh về phía bên ngoài. Đối với họ, rèn luyện ở đây lâu như vậy, cũng đã đến lúc trở về. Hơn nữa, tại lối vào thông đến hắc ám thế giới, lão thành chủ của Tự Do Chi Thành vẫn đang đợi họ. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt đã quay lại nơi họ tiến vào vùng đất giao giới. Quả nhiên, họ nhìn thấy lão thành chủ của Tự Do Chi Thành vẫn đang nằm trên chiếc ghế đu cách đó không xa, dường như đang nghỉ ngơi. Diệp Phong và Tiêu Sở Sở lập tức bay đến trước mặt lão thành chủ, cất lời, lão thành chủ, chúng tôi đã trở về. Nghe thấy tiếng của Diệp Phong và Tiêu Sở Sở, lão thành chủ của Tự Do Chi Thành lập tức mở mắt, đứng dậy. Lão thành chủ đầu tiên là chú ý đến tu vi của Diệp Phong đã có đột phá to lớn, liền vô cùng thán phục, Diệp Phong, quả nhiên tu vi của ngươi tăng tiến nhanh nhất, đúng như ta tưởng tượng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, cũng không có gì, chỉ là tăng lên một chút thôi. Lão thành chủ lập tức lắc đầu, các ngươi lần này rèn luyện trong vùng đất giao giới nguy hiểm này, có thể bình an trở về đã là rất tốt rồi. Không ngờ tu vi của ngươi còn tăng lên nhiều như thế, đây đã là vượt xa mức bình thường. Nói xong, lão thành chủ dường như cũng ý thức được điều gì, không khỏi kinh ngạc hỏi, chỉ có hai người các ngươi trở về thôi sao? Còn Tiêu Vô Đạo đâu, theo lý thì hắn cũng nên biết lúc này phải trở về rồi chứ. Nghe lão thành chủ hỏi, sắc mặt Tiêu Sở Sở có chút ảm đạm, không nén được lòng nói, lão thành chủ, Tiêu Vô Đạo vĩnh viễn không về được nữa, hắn đã chết trong vùng đất giao giới rồi. Cái gì? Nghe Tiêu Sở Sở nói vậy, lão thành chủ trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như ông không bao giờ ngờ rằng một kỳ tài tuyệt thế như Tiêu Vô Đạo, người đã đoạt hạng 2 trong cuộc thi đấu thiên tài đỉnh cao lần này, lại chết trong vùng đất giao giới. Lão thành chủ lập tức thở dài một hơi, thương vong là không thể tránh khỏi. Nhưng không ngờ người chết lại không phải là Tiêu Sở Sở ngươi, người yếu nhất xếp hạng 3, mà lại là Tiêu Vô Đạo xếp hạng 2. Chỉ có thể nói vận khí của hắn quá kém. Dứt lời, lão thành chủ lập tức bay về phía xa, nói, các ngươi bây giờ có thể theo ta trở về Tự Do Chi Thành. Diệp Phong và Tiêu Sở Sở liền đi theo. Lúc này, Tiêu Sở Sở nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Kỳ thực vừa rồi lão thành chủ nói rất đúng, nếu trong ba người họ, người có khả năng tử vong cao nhất trong chuyến đi này, tuyệt đối là Tiêu Sở Sở, người có thực lực yếu nhất. Cho nên lần này Tiêu Sở Sở sống sót, hoàn toàn là nhờ có Diệp Phong bảo vệ. Giờ phút này, Tiêu Sở Sở đối với Diệp Phong tuyệt đối là cảm kích vô cùng. Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lần này tại vùng đất giao giới, hắn đã phát hiện ra một vùng biển vô danh độc lập, giúp hắn có được một mảnh vỡ thế giới chi tâm từ đại thiên thế giới và đã dung hợp thành công. Chờ đến khi đến đại thiên thế giới, hắn sẽ nhận được lợi ích tu hành to lớn. Ngay khi Diệp Phong và Tiêu Sở Sở đang thầm suy nghĩ, họ đã theo lão thành chủ trở về Tự Do Chi Thành. Khi về đến nơi, Tiêu Sở Sở lập tức nhìn Diệp Phong, trong mắt có chút không nỡ, cất lời, Diệp Phong công tử, chúng ta tạm thời phải từ biệt tại đây. Chờ sau khi đến đại thiên thế giới, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Diệp Phong cười nói, được, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Dù sao chúng ta đến đại thiên thế giới đều là gia nhập các đại thế lực trong nhất cấp giới vực, hơn nữa lại còn ở vùng đất phía đông, cho nên vẫn có cơ hội gặp lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở đột nhiên im lặng một chút, rồi trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Trong lúc Diệp Phong chưa kịp phản ứng, thân hình tuyệt mỹ của nàng đã lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn một cái. Sau đó, Tiêu Sở Sở nhanh chóng lùi lại, có chút ngượng ngùng nói, Diệp Phong công tử, cảm ơn người đã chiếu cố ta trong khoảng thời gian này, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Dứt lời, thân hình tuyệt mỹ của Tiêu Sở Sở đã xoay người, rời đi. Diệp Phong cảm nhận được làn hương vừa rồi, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì. Đứng bên cạnh, lão thành chủ của Tự Do Chi Thành khẽ mỉm cười. Diệp Phong, những người trẻ tuổi các ngươi, không cần câu nệ như vậy, dám yêu dám hận, ta thấy rất tốt. Tiêu Sở Sở này là một thiên tài cực kỳ mạnh mẽ của kim sắc cự thần gia tộc, trên người ẩn chứa huyết mạch kim sắc cự thần, tiềm năng tương lai cũng không thể đo lường. Bây giờ Tiêu Vô Đạo đã chết, Tiêu Sở Sở nghiễm nhiên trở thành siêu cấp thiên tài mạnh nhất của cả gia tộc. Tài nguyên mà gia tộc đầu tư cho nàng chắc chắn sẽ càng nhiều, trọng lượng cũng sẽ càng nặng, ta thấy hai người các ngươi đều là thiên tài tuyệt thế của hắc ám thế giới chúng ta. Hoàn toàn có thể kết thành đạo lữ tu hành, tương lai đối với hắc ám thế giới chúng ta cũng có lợi ích cực lớn. Nghe lão thành chủ tác hợp, Diệp Phong chỉ cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì, chỉ cất lời, lão thành chủ, nếu chuyện ở đây đã kết thúc, vậy ta cũng nên trở về thần long thương phô. Chuẩn bị tiến về đại thiên thế giới tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão thành chủ lập tức gật đầu, vỗ vỗ vai Diệp Phong, thở dài một tiếng, tương lai liền trông cậy vào những người trẻ tuổi các ngươi. Sau này tu luyện có thành tựu ở đại thiên thế giới, đừng quên chiếu cố nhiều hơn cho hắc ám thế giới cấp thấp này của chúng ta. Nói xong, lão thành chủ trực tiếp rời đi, trở về phủ thành chủ. Còn Diệp Phong thì bay nhanh về hướng thần long thương phô. Khi đến nơi, hắn lại một lần nữa nhìn thấy người chấp trưởng sau màn của thần long thương phô, cũng là cao thủ số một mà Tam Hộ Pháp để lại, Thẩm Vô Song. Vốn dĩ, người chấp trưởng sau màn, tức Tam Hộ Pháp của Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang ở Đại Thiên Thế Giới, vị nữ tử tuyệt mỹ vận váy đen đầy vận vị đó, sẽ đích thân đưa Diệp Phong đến Tổng Bộ. Nhưng một thời gian trước, Thần Long Sơn Trang dường như xảy ra chuyện đặc thù, đã triệu tập đông đảo cao thủ trở về. Cho nên lần này Diệp Phong chỉ có thể đi theo cao thủ Thẩm Vô Song mà Tam Hộ Pháp để lại, tiến về Đại Thiên Thế Giới. Lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Vô Song, cười nói, Thẩm Sư Huynh, ta đã rèn luyện xong ở vùng đất giao giới trở về rồi. Thẩm Vô Song là cao thủ số một bên cạnh Tam Hộ Pháp, cũng là đệ tử của Thần Long Sơn Trang, cho nên trước đó đã bảo Diệp Phong gọi hắn là Sư Huynh, coi như rút ngắn quan hệ hai người. Lúc này, thấy Diệp Phong trở lại Thần Long Thương Phô, Thẩm Vô Song cũng cười nói, Diệp Phong Sư Đệ, xem ra lần thí luyện này của ngươi ở vùng đất giao giới vô cùng thành công. Ta có thể cảm nhận được tu vi khí tức của ngươi đã mạnh hơn rất nhiều so với nửa tháng trước, hơn nữa trên người còn có thêm một loại vận vị khó hiểu mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, sau khi mình dung hợp mảnh vỡ thế giới chi tâm của đại thiên thế giới, cả con người mình đã xảy ra biến đổi về bản chất. Người bình thường chắc chắn không nhìn ra được loại biến hóa này, chỉ cảm thấy có một loại vận vị đặc thù không thể diễn tả. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ cười nói, Thẩm Sư Huynh, vậy chúng ta bây giờ có thể trực tiếp tiến về đại thiên thế giới rồi chứ? Nói xong, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mong đợi. Từ rất lâu trước đây, hắn đã lập chí muốn đến một thế giới cao cấp như đại thiên thế giới để tu luyện. Không ngờ hôm nay thật sự sắp thực hiện được ý nghĩ trong lòng. Lúc này, Thẩm Vô Song lập tức gật đầu, nếu ngươi đã hoàn thành rèn luyện, vậy chúng ta quả thực có thể trực tiếp tiến về đại thiên thế giới, đến Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang của chúng ta. Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho ngươi rồi. Nói xong, Thẩm Vô Song từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này toàn thân làm bằng vật liệu màu vàng, vô cùng cứng rắn. Diệp Phong cầm lấy, lập tức cảm nhận được đây tuyệt đối là vật liệu cao cấp từ đại thiên thế giới rèn đúc mà thành, thái cổ cự thần thể của hắn hiện nay cũng không thể phá hủy được. Hắn còn nhìn thấy, mặt sau tấm lệnh bài màu vàng này khác một con thần long màu vàng sống động như thật. Còn mặt trước thì khắc hai chữ Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, đây là lệnh bài thân phận của ta ở Thần Long Sơn Trang, đã làm xong trước rồi sao? Thẩm Vô Song lập tức gật đầu cười, không sai, đã chuẩn bị sẵn lệnh bài thân phận cho ngươi rồi. Ngươi cầm tấm lệnh bài này, tương lai có thể tự do ra vào Thần Long Sơn Trang chúng ta, chính thức trở thành một thành viên của Sơn Trang. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong cũng có chút vui mừng. Không ngờ Thần Long Sơn Trang hiệu suất nhanh như vậy, mình còn chưa tới tổng bộ đã có được lệnh bài thân phận. Hắn lập tức cười nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào để đến đại thiên thế giới? Trực tiếp xuyên qua vùng đất giao giới mà ta thí luyện trước đó để vào sao? Thẩm Vô Song lập tức lắc đầu, dĩ nhiên là không phải. Đại thiên thế giới thực sự quá lớn. Cho dù là những đại nhân vật đỉnh cao đang đứng ở vị trí thần linh hiện nay, cũng không dám nói mình đã đi qua mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới rộng lớn vô ngần, dù chỉ là nhất cấp giới vực, cũng vô cùng khổng lồ, diện tích vô biên vô hạn. Cho nên chúng ta phải đi qua một vượt giới truyền tống trận pháp đặc biệt mới có thể đến được đại địa của nhất cấp giới vực. Tương lai nếu tu vi của ngươi đủ mạnh, muốn đến đại địa của giới vực cao cấp hơn, cũng cần dùng đến vượt giới truyền tống trận mới có thể tiến vào. Mỗi một cấp giới vực tuy cùng thuộc đại thiên thế giới, nhưng đều không có ranh giới. Thậm chí cả tồn tại cấp thần linh cũng không rõ giữa các cấp giới vực tồn tại điều gì. vì mỗi cấp giới vực đều là vô biên vô hạn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, toàn bộ đại thiên thế giới khổng lồ và rộng lớn đến mức nào. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong có chút rung động gật đầu, quả thực, nghe huynh nói như vậy, đại thiên thế giới tuyệt đối là một đại thế giới vô biên vô tận, rộng lớn vô ngần. Thẩm Vô Song bèn cười nói, tạm thời không cần đặt tầm mắt cao như vậy, trước hết tạo dựng được tên tuổi ở nhất cấp giới vực thấp nhất, mới là chuyện ngươi cần cân nhắc bây giờ. Nói xong, Thẩm Vô Song dẫn Diệp Phong đi sâu vào nội bộ của Thần Long Thương Phô, vừa đi. Thẩm Vô Song vừa nói, bên trong Thần Long Thương Phô chúng ta có một tòa vượt giới truyền tống trận pháp do người chấp trưởng của Thần Long Sơn Trang năm xưa khắc xuống. Có thể giúp chúng ta tuyển chọn những thiên tài cực kỳ mạnh mẽ từ các giới vực cấp thấp, sau đó đưa đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang ở Đại Thiên Thế Giới để tu luyện. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn đi theo Thẩm Vô Song, rất nhanh đã đến khu vực nội bộ của Thần Long Thương Phô, lại một lần nữa nhìn thấy khung cảnh Hoàng Gia Viên Lâm đó. Lúc này, Thẩm Vô Song dẫn Diệp Phong đi thẳng đến nơi ở trước đây của Tam Hộ Pháp. Diệp Phong lập tức kinh ngạc nói, vượt giới truyền tống trận pháp này nằm ngay trong nơi ở của Tam Hộ Pháp sao? Thẩm Vô Song gật đầu, không sai. Chủ nhân của Thần Long Thương Phô mỗi thời đại đều cần phải trông coi vô cùng nghiêm ngặt tòa trận pháp này, không thể tùy ý sử dụng. Cho nên về sau các chủ nhân dứt khoát xây dựng nơi ở của mình ngay trên tòa trận pháp này, như vậy có thể bảo vệ nó rất tốt. Nhưng nói thật, cho dù người khác lén lút đến đây cũng không có cách nào sử dụng được, vì chỉ có vật đặc biệt mới có thể kích hoạt nó, đưa người đến thế giới cao cấp như Đại Thiên Thế Giới. Hơn nữa, ở đầu bên kia của trận pháp, tức là phía Đại Thiên Thế Giới, là do cường giả của Thần Long Sơn Trang chúng ta trông coi. Nếu có người thân phận không rõ truyền tống qua, sẽ bị tru sát tại chỗ. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, xem ra quy củ của Thần Long Sơn Trang rất nghiêm khắc. Nhưng mà, nơi mà trận pháp này truyền tống đến, lẽ nào không phải là trực tiếp đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang sao? Thẩm Vô Song lập tức lắc đầu, khi chúng ta sử dụng tòa vượt giới truyền tống trận này, nơi đến ở đầu kia Đại Thiên Thế Giới không phải là tổng bộ của chúng ta, mà cách đó một khoảng cách nhất định, bởi vì nếu tất cả các đầu ra của trận pháp đều tập trung tại tổng bộ, lỡ như có kẻ lòng dạ khó lường sử dụng chúng để đồng loạt truyền tống đến, toàn bộ Thần Long Sơn Trang sẽ rơi vào hỗn loạn. Cho nên để tránh việc nội bộ bị đột phá, những trận pháp kết nối với các thế giới cấp thấp này, điểm đến cuối cùng tuy cũng ở Đại Thiên Thế Giới nhưng cách Sơn Trang một khoảng. Cũng là để phòng ngừa địch nhân đột phá từ bên trong. Nghe Thẩm Vô Song giải thích một phen, Diệp Phong tức thì thông suốt quan hệ lợi hại trong đó. Cũng hiểu vì sao những pháp trận truyền tống vượt giới này lại phải đặt ở nơi xa tổng bộ Thần Long Sơn Trang như vậy, chính là để tránh né nguy hiểm. Bấy giờ, Diệp Phong liền gật đầu, mỉm cười nói, Thẩm Sư Huynh, vậy chúng ta bắt đầu truyền tống thôi. Tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào Đại Thiên Thế Giới rồi. Thấy Diệp Phong đã nói vậy, Thẩm Vô Song đứng bên cạnh cũng gật đầu, cất tiếng cười đáp, tốt, nếu đệ đã hoàn toàn chuẩn bị xong, vậy ta sẽ đưa đệ đến Đại Thiên Thế Giới, nói đến đây. Thẩm Vô Song chợt nhìn quanh, rồi lại cười bảo, Diệp Phong sư đệ, hãy từ biệt cho phải đạo với thế giới cấp thấp mà đệ đang ở này đi. Bởi vì tương lai về cơ bản đệ sẽ không thể quay lại được nữa. Một khi đã tiến vào thế giới có chiều không gian cao hơn, muốn trở về thế giới cấp thấp sẽ phải trả một cái giá cực lớn, hơn nữa. Ta đoán rằng sau này khi đệ đã thấy được sự rộng lớn vô ngần và cảnh sắc vô hạn của Đại Thiên Thế Giới, đệ sẽ chẳng còn hứng thú gì với những nơi cấp thấp này nữa. Bởi vì tầm nhìn của đệ đã khác rồi. Nghe Thẩm Vô Song nói thế, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn lại thế giới hắc ám lần cuối, rồi vô cùng kiên định đáp, đi thôi. Dù có lưu luyến hay không, người ta vẫn phải luôn tiến về phía trước. Đời người là vậy, cứ mải miết đi cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Thẩm Vô Song lúc này cũng khẽ gật đầu, rồi dặn dò, hãy cầm lấy lệnh bài thân phận ta vừa đưa cho đệ. Sử dụng pháp trận truyền tống vượt giới này nhất định phải có lệnh bài trên người, nếu không sẽ bị lực lượng trong thông đạo truyền tống đến sai vị trí. Diệp Phong gật đầu, lập tức siết chặt kim sắc lệnh bài thân phận của mình trong tay. Đúng lúc này, Thẩm Vô Song lại một lần nữa lấy ra một viên tinh thạch nhỏ màu lam từ trong nhẫn chữ vật của mình, rồi đặt nó vào chỗ lõm trên pháp trận. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ pháp trận truyền tống vượt giới được kích hoạt, tựa như được rót vào một nguồn năng lượng hoàn toàn mới, tức thì bùng nổ vang dội, mở ra một thông đạo không gian kịch liệt. Ngay sau đó, Thẩm Vô Song dẫn theo Diệp Phong bước vào thông đạo không gian nối liền hai thế giới vừa được mở ra. Bóng dáng hai người lập tức biến mất tại chỗ, không còn thấy đâu nữa. Một cảm giác choáng váng kịch liệt ập tới. Đã rất lâu rồi, Diệp Phong không còn cảm nhận được cơn chóng mặt kinh khủng đến thế này. Kể từ khi thể chất và tu vi của y không ngừng biến đổi và tăng cao, mỗi lần sử dụng pháp trận truyền tống, Diệp Phong gần như không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, nhưng lần này, tòa pháp trận vượt giới này có lẽ đã truyền tống một khoảng cách quá xa xôi, vượt qua hai thế giới, lại còn là từ thế giới cấp thấp tiến vào thế giới cấp cao. Bản chất của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, lần này Diệp Phong cảm nhận được một cơn choáng váng chưa từng có. Khi Diệp Phong tỉnh táo trở lại, y phát hiện Thẩm Vô Song đã đứng bình tĩnh tại chỗ, quan sát xung quanh từ lúc nào. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn thấy mình đã ở trong một cung điện màu trắng vô cùng to lớn. Trên mặt đất của cung điện này cũng khắc một tòa pháp trận truyền tống vượt giới. Tòa cung điện màu trắng này hẳn là điểm tiếp ứng của Thần Long Sơn Trang tại Đại Thiên Thế Giới. Lúc này, Thẩm Vô Song nhìn Diệp Phong đã định thần lại, ngạc nhiên nói, đệ giỏi lắm, chỉ mất nửa phút đã tỉnh táo, khôi phục lại ý thức. Ta nhớ trước đây khi ta đưa một vài người mới từ các thế giới cấp thấp khác đến, rất nhiều kẻ được gọi là siêu cấp thiên tài cũng phải mất đến nửa canh giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Không ngờ Diệp Phong sư đệ chỉ cần nửa phút đã hồi phục. Quả không hổ là tuyệt thế thiên tài được chính Tam Hộ Pháp đại nhân nhìn chúng, quả nhiên khác biệt với những người khác. Thảo nào trước khi đi, Tam Hộ Pháp đại nhân đã dặn đi dặn lại ta phải đưa đệ đến Thần Long Sơn Trang an toàn, không được phép xảy ra bất kỳ sự cố nào. Xem ra ngày ấy vô cùng coi trọng đệ. Hơn nữa, Tam Hộ Pháp đại nhân trước nay vẫn chưa thu nhận bất kỳ đệ tử nào vì nhãn quang của ngài rất cao. Ta nghĩ, có lẽ tương lai Diệp Phong sư đệ có thể trở thành đệ tử thân truyền của ngài, nếu đệ có thể trở thành đệ tử thân truyền của Tam Hộ Pháp đại nhân. Vậy thì địa vị của đệ trong Thần Long Sơn Trang chúng ta sẽ một bước lên mây, hoàn toàn trở thành nhân vật nổi danh trong thế hệ trẻ. Phải biết rằng, trong toàn bộ Thần Long Sơn Trang rộng lớn, đoàn hộ pháp chỉ có 3 vị. Tam Hộ Pháp đại nhân của chúng ta tuy chỉ xếp thứ 3 nhưng cũng là tồn tại vô cùng hiếm thấy, đủ để thấy địa vị của hộ pháp cao đến mức nào, không thua kém gì các vị trưởng lão. Nghe Thẩm Vô Song nói một tràng như vậy, Diệp Phong không khỏi cười khổ một tiếng, đáp, Thẩm sư huynh, huynh nghĩ xa quá rồi. Ta chỉ vừa mới đến Đại Thiên Thế Giới, huynh đã sắp đặt cả con đường tương lai cho ta rồi, làm gì có chuyện thuận lợi như vậy. Nghe Diệp Phong nói thế, Thẩm Vô Song chỉ cười ha hả, nói, làm người luôn phải có ước mơ, nếu không có ước mơ thì khác gì một cái xác không hồn. Bấy giờ, Thẩm Vô Song dẫn Diệp Phong bước ra khỏi cung điện màu trắng. Vừa ra khỏi điện, Diệp Phong liền thấy một vùng đất rộng lớn vô ngần, mà trên bầu trời lại có đến 9 vầng thái dương. Hửm, thấy cảnh tượng kỳ dị này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ trên bầu trời Đại Thiên Thế Giới lại có 9 mặt trời. Dường như thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, Thẩm Vô Song cười vỗ vai y, nói, đến tối đệ sẽ còn kinh ngạc hơn nữa, bởi vì ở Đại Thiên Thế Giới chúng ta, khi đêm xuống, trên trời sẽ xuất hiện đến 16 vầng trăng. Vì vậy, dù là ban ngày hay ban đêm, nơi này đều vô cùng sáng tỏ. Hơn nữa, cả 9 mặt trời và 16 mặt trăng đều cung cấp nguồn thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào. Đây chính là điểm khác biệt của thế giới có chiều không gian cao cấp. Đương nhiên, đây chỉ là một điểm nhỏ, tương lai đệ sẽ từ từ biết được toàn bộ Đại Thiên Thế Giới này có rất nhiều điểm khác biệt so với những thế giới cấp thấp mà đệ từng trải qua. Chuyện này cần đệ phải từ từ thể nghiệm, ta cũng không muốn nói nhiều. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi, Thẩm sư huynh, vậy từ điểm truyền tống này, chúng ta đi đến Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang cần bao lâu? Thẩm Vô Song cất tiếng đáp, nơi này cách Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang chúng ta khoảng mấy vạn dặm. Đương nhiên khoảng cách này cũng không xa. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong sư đệ, ta đoán rằng nếu ta mang đệ đi, chỉ cần khoảng 3 ngày 3 đêm là có thể đến nơi. Đến đó, ta sẽ lo liệu các thủ tục nhập môn cho đệ, những chuyện này đệ không cần phải bận tâm. Thẩm Vô Song lúc này có thể nói là vô cùng có trách nhiệm với Diệp Phong. Đương nhiên, đó cũng là vì địa vị của Diệp Phong trong lòng Tam Hộ Pháp đại nhân rất cao, cho dù tu vi hiện tại của Diệp Phong ở Đại Thiên Thế Giới vô cùng nhỏ yếu, kém xa Thẩm Vô Song. Nhưng y vẫn đối xử với vị tiểu sư đệ này vô cùng chu đáo, thậm chí có thể nói là chăm sóc từng ly từng tí. Bởi vì Thẩm Vô Song biết rất rõ, vị tân sư đệ này quan trọng đến nhường nào trong lòng Tam Hộ Pháp đại nhân, cho nên y tự nhiên không dám lơ là. Cũng không dám tỏ ra bộ dạng ta đây là sư huynh mà kiêu ngạo. Lúc này, Diệp Phong đối với vị Thẩm sư huynh này cũng có chút cảm kích. Dù sao đối phương đối với mình cũng rất khách khí. Phải biết rằng, Thẩm Vô Song vốn là một thành viên mạnh mẽ trong Thần Long Sơn Trang ở Đại Thiên Thế Giới, việc y đối xử chu đáo với mình như vậy đã là rất tốt rồi. Bấy giờ, Diệp Phong lên tiếng, Thẩm sư huynh, vậy chúng ta xuất phát đến Thần Long Sơn Trang ngay bây giờ đi, sớm ổn định một chút. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất hiện tại là chính thức ổn định tại Thần Long Sơn Trang, như vậy y mới có một danh phận chính thức để tu luyện tại nơi này, tại đại thiên thế giới này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song lập tức gật đầu, rồi cười nói, Diệp Phong sư đệ, đệ đúng là đệ tử trẻ tuổi có tiềm lực lớn nhất và thiên phú nhất mà ta từng gặp. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở đệ một câu, đại thiên thế giới không giống như hắc ám thế giới của đệ trước đây. Ở hắc ám thế giới, đệ là thiên tài tuyệt đỉnh đứng đầu, nhưng khi đến đại thiên thế giới, cho dù chỉ ở vùng đất nhất cấp giới vực này, thiên tài mạnh hơn đệ vẫn còn rất nhiều. Có lẽ tiềm lực của họ không bằng đệ, nhưng thực lực hiện tại của họ lại mạnh hơn đệ rất nhiều. Hơn nữa, đệ phải biết rằng, ở thế giới cấp thấp không có nhân vật cấp thần linh, dù có cũng đã sớm phi thăng hoặc tử vong. Nhưng ở đại thiên thế giới chúng ta thì lại có những tồn tại cấp thần linh, đương nhiên, những vị đó sẽ không tùy tiện xuất hiện ở nhất cấp giới vực. Nhưng một số thiên tài trẻ tuổi có thể kế thừa huyết mạch của thần linh còn sống, nên thực lực vô cùng cường đại, tiềm lực cũng vô hạn. Diệp Phong sư đệ, đệ phải dẹp bỏ đi sự kiêu ngạo trước đây của mình. Diệp Phong liền cười đáp, Thẩm sư huynh, điều này huynh không cần lo lắng. Ta trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình có gì ghê gớm, ta chỉ cảm thấy mình phải không ngừng trở nên mạnh hơn mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song lập tức gật đầu cười, tốt, đệ hiểu đạo lý này là được, dù sao cũng có một số thiên tài trẻ tuổi từ thế giới cấp thấp đến đây, tự cho mình là vô địch. Kết quả là gặp phải ai cũng mạnh hơn mình rất nhiều, thành ra bị đả kích nặng nề, cả ngày sầu não uất ức, sa sút tinh thần, lãng phí đi thiên phú của mình. Ta nói những lời này cũng là để nhắc nhở Diệp Phong sư đệ, từ khoảnh khắc đệ bước chân đến đại thiên thế giới này, đệ phải biết rằng phần lớn tu sĩ đều mạnh hơn đệ. Rất nhiều thứ đều phải học lại từ đầu. Diệp Phong gật đầu, cười nói, yên tâm đi, Thẩm sư huynh, những đạo lý này ta đều hiểu. Bây giờ đến đại thiên thế giới, trong lòng ta đã hoàn toàn xem mình là một tu hành giả mới bước chân vào con đường tu luyện, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Nghe Diệp Phong nói thế, Thẩm Vô Song lập tức cất tiếng cười ha ha, bắt đầu lại từ đầu thì không đến mức đó. Ở đại thiên thế giới cũng có phàm nhân và tu hành giả bình thường. Hơn nữa, không ít thủ đoạn của đệ mà ta đã thấy trong giải đấu thiên tài ở hắc ám thế giới cũng không hề thua kém một số đệ tử ngoại môn của Thần Long Sơn Trang chúng ta đâu. Ngay lúc này, khi Diệp Phong thực sự đặt chân đến đại thiên thế giới, y lập tức cảm nhận được một mối liên kết mơ hồ giữa mình và đại đạo của toàn bộ trời đất. Mối liên kết này khiến Diệp Phong cảm thấy mình như cá gặp nước khi ở trong thế giới có vĩ độ cao này. Diệp Phong ngay lập tức hiểu ra, điều này có lẽ liên quan đến mảnh vỡ của thế giới chi tâm mà y đã dung hợp trước đó. Dù sao đi nữa, đó cũng là thế giới chi tâm quan trọng nhất của đại thiên thế giới. Diệp Phong đã dung hợp một mảnh vỡ của nó, tự nhiên sẽ có một mối liên kết vô hình với toàn bộ đại đạo và vạn vật của thế giới này. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy một cảm giác vô cùng thần kỳ. Y cảm thấy mình đến đại thiên thế giới không phải là một người mới, mà giống như một lãng tử trở về nhà. Cảm giác kỳ diệu này khiến Diệp Phong vô cùng dễ chịu, phảng phất như nơi y đến không phải là một thế giới xa lạ, mà là một thế giới vốn dĩ thuộc về mình. Bây giờ Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao gã thương nhân lang thang từ âm phủ kia lại nói, nếu y thành công dung hợp một mảnh vỡ của thế giới chi tâm, việc tu luyện tại đại thiên thế giới sẽ như cá gặp nước, thậm chí còn nhanh hơn người khác, hiệu quả gấp bội. Nguyên nhân lớn nhất chính là, Diệp Phong bây giờ đã tương đương với việc trở thành một phần của bản thể đại thiên thế giới. Cho nên, dù Diệp Phong tu luyện ở bất kỳ cấp giới vực nào, miễn là thuộc phạm vi của đại thiên thế giới, y đều sẽ như ở trên lãnh thổ của mình, có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện. Hơn nữa, Diệp Phong biết rất rõ, cùng với sự gia tăng tu vi của mình, mảnh vỡ thế giới mà y dung hợp trong cơ thể có thể sẽ diễn hóa ra những hiệu quả phi thường hơn nữa. Dù sao thứ này, ngay cả thần linh cao cao tại thượng cũng vô cùng thèm muốn. Lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chứa đồ đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải tìm thêm những mảnh vỡ khác của thế giới chi tâm. Người mỗi khi dung hợp thêm một mảnh, mối liên kết của ngươi với toàn bộ đại thiên thế giới sẽ càng thêm chặt chẽ. Đến lúc đó, khi đối phó với kẻ địch, thậm chí ngươi có thể mượn nhờ thế giới chi lực của đại thiên thế giới để trợ giúp chiến đấu, nghe lão giao long màu xanh nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, mảnh vỡ thế giới chi tâm của đại thiên thế giới, theo lời gã thương nhân âm phủ kia nói, tổng cộng có đến mấy vạn khối. Không ít trong số đó thậm chí đã bị các thần linh cường đại dung hợp, hơn nữa còn có rất nhiều người đang tìm kiếm thứ này. Cho nên muốn tìm được những mảnh vỡ khác là vô cùng khó khăn, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng, dù sao dung hợp thêm một mảnh, mối liên kết của ta với toàn bộ đại thiên thế giới sẽ càng chặt chẽ. Có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện sau này của ta, thậm chí thật sự có thể giúp ta tranh đấu ngôi vị thế giới chi chủ với các nhân vật cấp thần linh khác. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ trong lòng, Thẩm Vô Song đã bay lên không trung, cất tiếng gọi, Diệp Phong sư đệ, hãy theo ta phi hành. Trong vòng 3 ngày 3 đêm, có lẽ chúng ta sẽ đến được tổng bộ thần Long Sơn Trang an toàn, nhưng trên đường đi, đệ nhất định phải theo sát ta. Bởi vì chúng ta cần phải xuyên qua một vùng hoang dã và man hoang chi địa rộng lớn, nên có thể sẽ gặp phải sự tấn công của một số man hoang ác thú hung mãnh. Nhưng đệ không cần lo lắng, khu vực này đều thuộc phạm vi thống trị của thần Long Sơn Trang chúng ta, nên thường sẽ không xuất hiện ác thú quá lợi hại làm loạn ở đây. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, được rồi, Thẩm sư huynh, ta biết rồi. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được rằng, chỉ khi đến đại thiên thế giới, Thẩm Vô Song mới thực sự giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Diệp Phong cảm nhận được tu vi của vị sư huynh này vô cùng khủng bố, y không khỏi lên tiếng hỏi, trước đây ở thần Long Thương Phu tại Hắc Ám thế giới. Tam hộ pháp đại nhân dường như cũng không hoàn toàn phóng thích khí tức, kể cả Thẩm sư huynh cũng vậy, tại sao lại thế? Thẩm Vô Song liền cười giải thích, những cường giả tu luyện ở đại thiên thế giới chúng ta, công lực và phẩm chất đều vô cùng cao cấp, tu vi lại quá cường đại. Nếu ở một thế giới cấp thấp như Hắc Ám thế giới mà hoàn toàn giải phóng tu vi và sức mạnh của mình, rất có thể sẽ khiến toàn bộ thế giới sụp đổ. Cho nên khi tiến vào các thế giới cấp thấp, chúng ta đều phải áp chế tu vi khí tức, không để sức mạnh của mình phóng ra quá mức, nếu không sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghe Thẩm Vô Song giải thích một phen như vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh ngộ, gật đầu. Lúc này, y có thể cảm nhận được tu vi thực sự của Thẩm Vô Song sau khi được giải phóng, vậy mà lại cao hơn mình đến một hai chục đại cảnh giới. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ tán thưởng sâu sắc. Cường giả ở đại thiên thế giới quả nhiên ai nấy đều có tu vi vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, tu vi và thực lực của Diệp Phong ở Hắc Ám thế giới tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Ngay cả những người nắm quyền của các đại thế lực cũng không phải là đối thủ của y. Tu vi của Diệp Phong ở Hắc Ám thế giới có thể nói đã đạt đến đỉnh cao, là một trong những người mạnh nhất. Thế nhưng khi đến đại thiên thế giới, ngay cả một thành viên của thần Long Sơn Trang như Thẩm Vô Song cũng đã có được tu vi mạnh mẽ đến thế. Không thể không nói, thế giới tu hành cấp cao này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của y rất nhiều. Cho dù y đã tu luyện đến nhóm người mạnh nhất ở thế giới cấp thấp, khi đến đại thiên thế giới vẫn ở vào trạng thái tương đối yếu ớt. Đương nhiên, cũng không phải là yếu nhất. Dù sao Thẩm Vô Song cũng đã nói, ở đại thiên thế giới cũng có phàm nhân bình thường, bao gồm cả một số tu sĩ có tu vi thấp. Đương nhiên, những tu sĩ đó đều là một số võ giả lang thang. Những người thực sự có thể gia nhập vào một thế lực lớn như thần Long Sơn Trang ở nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới, mỗi người đều vô cùng cường đại. Bấy giờ, Diệp Phong theo sau Thẩm Vô Song, nhanh chóng bay về phía thần Long Sơn Trang. Lúc này, Diệp Phong ngược lại không hề vội vã, dù sao cũng là lần đầu tiên đến đại thiên thế giới, nên y chuẩn bị trên đường đi sẽ quan sát kỹ càng hoàn cảnh địa lý của nơi này. Lúc này, Diệp Phong có thể nhìn thấy, khi y và Thẩm Vô Song bay đi, xung quanh xuất hiện những khu rừng nguyên sinh rộng lớn, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, Thập sư huynh, không ngờ ở đại thiên thế giới cũng tồn tại nhiều khu rừng nguyên sinh và vùng đất hoang vu như vậy, vẫn chưa bị các cường giả của các đại thế lực khai phá hết. Thẩm Vô Song lập tức cười ha hả, nói, đại thiên thế giới thực sự quá lớn, đương nhiên không phải nơi nào cũng bị các cường giả chiếm lĩnh và thành lập tổng bộ. Toàn bộ đại thiên thế giới vô biên vô hạn, chủng tộc nào, thế lực tu hành nào cũng có thể gặp phải. Cho dù trong phạm vi quản hạt của thần Long Sơn Trang chúng ta, các cường giả của chúng ta cũng không dám đảm bảo đã dò xét hết mọi nơi, vẫn còn tồn tại rất nhiều điều bí ẩn. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, xem ra trước khi đến tổng bộ thần Long Sơn Trang, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ một khu rừng nguyên sinh bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn, giây sau. Một con đại ngô công màu vàng dài đến mấy ngàn mét vậy mà bất ngờ từ trong rừng sâu bò ra, hung ác vô cùng, lập tức lao về phía hai người đang bay trên không, muốn nuốt chửng cả hai. Con ác thú đáng sợ như vậy, trên người tỏa ra luồng khí tức hung ác ngập trời, khiến Diệp Phong cũng phải giật mình. Con đại ngô công màu vàng dài mấy ngàn mét này tuyệt đối là một sinh vật cực kỳ khủng bố, được đại thiên thế giới bản địa thai nghén ra, vô cùng cường đại. Vút, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông lên trước, trực tiếp bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thân thể. Y vung nắm đấm của mình, đột ngột đánh tới. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu đồng cổ, ẩn chứa sức mạnh của thái cổ cự thân thể, trực tiếp va chạm với con đại ngô công màu vàng dài mấy ngàn mét kia. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong và con đại ngô công màu vàng va chạm vào nhau, trực tiếp bộc phát ra một làn sóng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Phá hủy toàn bộ mặt đất và rừng rậm trong phạm vi mấy dặm xung quanh. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng xung kích vào nắm đấm của mình, khiến y không khỏi lùi lại đến mấy trăm bước. Mà con đại ngô công màu vàng thì vẫn nguy nga bất động. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cảm thán, quả nhiên, hung thú, ác thú và sinh linh được thai nghén ở đại thiên thế giới đều vô cùng cường đại, một quyền này của ta, nếu ở hắc ám thế giới. Có thể đỡ được cũng không có mấy người, ngay cả trưởng khống giả của các thế lực cấp cao nhất cũng sẽ tan xương nát thịt dưới một quyền này của ta. Thật không ngờ, một con côn trùng đột nhiên xuất hiện lại có thể đỡ được đòn tấn công của ta.